Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thứ 81 chương làm cho nàng trùng điên. Nhất, Tông Chủ tự mình dặn bảo, này một nhóm tân thu đệ tử, không cần kiểm tra, là có thể trực tiếp tiến tông môn. Các vị phụ trách tân vào cửa đệ tử đường chủ phi thường nghi hoặc. Dĩ vãng tân thu trong hàng đệ tử, quả thật có kỳ một chút hội quá không đến nhập môn thử luyện mà bị đào thải. Này cũng sẽ là vì để cho tông môn lưới nhiều hơn nhân tài. Lần này đột nhiên thủ tiêu, xác thực làm cho người ta nghi hoặc không hiểu. Đãn đây là tông chủ tự mình hạ ý chỉ, bọn họ không dám bất theo. Tông chủ có lệnh, đóng sơn môn, đóng sơn môn, lần này vì sao sớm như vậy liền đóng sơn môn? Không biết, đây là tông chủ tự mình ra lệnh, thế là, thiền tông từ trên xuống dưới nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn vừa mở ra không bao lâu sơn môn. Liền đóng lại, nguyên vốn còn muốn thừa dịp lần này sơn cửa mở ra cơ hội. Xuất thế đi rèn luyện kỳ vị đệ tử, đố thất vọng không ngớt, mọi người ấn chính mình hồn thể đứng yên, kim mộc thủy hỏa thổ các hệ đứng thành một hàng, phụ trách tiếp đãi tân vào cửa đệ tử tam đường. Đường chủ Tô Trường Đức đứng ở trên đài thét to, vừa mới uống xong, bên cạnh hắn nhất vị đệ tử liền nói, đường chủ, đâu có kim mộc thủy hỏa thổ nhiều như vậy hệ hồn thể đến. Năm rồi dòng họ Lý tuyển nhận đệ tử đại thể bất đều là kim hệ hồn thể hòa hỏa hệ hồn thể không? Tô Trường Đức suy nghĩ một chút cũng là, liền không lắm để ý, nhưng mà, chờ hắn đi xuống vừa nhìn lại phát hiện, còn thật tách ra đứng ngũ bài nhân ra, trong đó hỏa hệ hồn thể nhân tối đa, kim hệ thiên thiếu, thổ hệ cũng có hai vị, mà chân quý nhất thủy hệ trị liệu sư, lần này cư nhiên nhận được một vị. Tô Trường Đức ánh mắt hướng hàng cuối cùng, chỗ đó kỳ quái đứng một nữ nhân còn một đứa bé. Hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi là cái gì hệ? Vân Sơ vốn không muốn để ý tới. Đãn suy nghĩ một chút, hiện tại Thiên Tông Sơn Môn đã đóng, nàng muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp, đã bạch biến thái làm cho nàng ở đây tu thân dưỡng tính. Chẳng bằng nàng liền trước hảo hảo tu luyện đi. Cũng thường thử một chút thế giới này tu luyện phương pháp. Thế là, nàng rất hợp tác nói. Mộc hệ hồn thể, Tô Trường Đức ánh mắt có chút kinh ngạc. Năm nay Xuân lại còn thu một mộc hệ hồn thể. Lập tức lại nhíu mày. Mộc hệ hồn thể dòng họ Lý mặc dù không phải đặc biệt nhiều. Nhưng cũng không ít, Thiền Tông chính mình đào tạo dược điền rất lớn. Đãn đủ những thứ ấy mộc hệ hồn thể sư chăm sóc. Lần này vì sao vừa nhiều tuyển nhận một tiến vào, trong lòng hắn tuy nghi hoặc, lại không hỏi nhiều, mà là nhìn phía sau nàng tiểu hài, nói, đứa nhỏ này lại là ta, Vân Sơ đang muốn giải thích là nàng giúp chăm sóc một đứa bé. Lại bỗng nhiên nghe thầy yêu nghiệt cướp trước một bước nói, con trai, ta là nàng con trai, Vân Sơ, Tô Trường Đức lão chân mày lại lần nữa nhíu lại. Nhưng chưa từng nghe nói ai nhập tông môn còn mang theo con trai cùng đi à. Huống chi, nàng đã thành thân sinh con, tâm đã có tạp niệm, càng không thể có thể chuyên tâm tu luyện. Tô Trường Đức càng nghĩ càng không rõ, lần này thu đô là cái gì đệ tử Nga, vô dụng mộc hệ cũng thì thôi, lại còn là tha ra đái khẩu. Vân Sơ trong lòng cũng có chút bất mãn, nàng vô cảm xả hạ yêu nghiệt mạt, thỉnh nói cho ta. Bạn trai cũng không có ta, thế nào sinh ra ngươi lớn như vậy con trai tới? Yêu nghiệt có chút chột dạ, hắn nhìn Tô Trường Đức chỗ phương hướng, lại nhìn một chút Vân Sơ, lặng lẽ ở trong lòng nàng truyền âm nói. Ta không muốn biến trở về hoa sen thân, ngươi liền đem liền một chút, tái thuyết, lão tử đương con trai của ngươi ta còn chịu thiệt đâu. Vân Sơ không nói gì, này ra hỏa. Cho rằng nàng rất muốn khi hắn mẹ a. Nàng ho nhẹ một tiếng, chống lại Tô Trường Đức mắt, đang muốn ném cái mượn cớ nói yêu nghiệt là chính mình nhặt được. Liền nhìn thấy Tô Trường Đức nói, người đã là mộc hệ, liền đi dược điền đi. Trương Toàn, người mang nàng đi dược điền, nói cho nàng một ít chú ý hạng mục công việc, cái khác hồn thể đệ tử tạm thời trước ở tại chỗ này, Vân Sơ có chút nghi hoặc. làm cho nàng đi dược điền. Nên không phải là làm cho nàng loại những thứ ấy hoa hoa hoa cỏ cỏ đi. Hết chương.